Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ăn cắp sức mạnh, Lâm Thư chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết tại sao, nàng liền nghĩ tới núi Hoàng Dương trên cái đó bồng bềnh xuất trần thân ảnh. Nhớ tới cái đó giống như theo cổ họa bên trong đi ra thiên hà. Càng muốn lên cặp kia thật giống như phản chiếu cả thế giới ánh mắt. Nàng có lẽ là duy nhất một. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thần tiên tướng mạo người rồi đi. Cũng chính vì vậy, bọn họ toàn bộ hình sự trinh sát chi đội tất cả mọi người. Viết nhiều phần trong báo cáo giao cho phía trên. Trong đó liên quan với tiên nhân tin tức cùng tướng mạo. Càng là nhiều lần bị nói tới. Để cho Lâm Thư một lần lại một lần nhớ lại, hắn là một hạng người gì? Thần tiên, là sống ở tiên giới sao? Thần tiên chỗ ở vậy là cái gì dáng? Lâm Thư thoáng cái thẳng người lên tới, nàng đột nhiên phát hiện, nàng như thế nào cùng muội muội nàng một dạng, nói đến lời giống vậy, mà lúc này đây, bộ dáng nhìn qua có chút mệt mỏi đội trưởng Chu Dương đi vào. Nhìn về phía Lâm Thư, trực tiếp đi qua tới, đem một phần văn kiện đặt ở nàng trên bàn. Đây là cái gì? Chu đội, Lâm Thư không rõ vì sao. Đội trưởng Chu nói là đổi nhau cương vị tài liệu. Lâm Thư, hiện tại ngươi đã không phải là hình sự trinh sát chi đội người rồi. Lâm Thư sắc mặt thoáng cái biến trắng rồi, lập tức đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Đội trưởng Chu, ta đã làm sai điều gì rồi sao? Đội trưởng Chu lắc đầu một cái. Không, ta hiện tại cũng không phải là hình sự trinh sát chi đội người rồi. Còn có bộ phận trước hình sự trinh sát chi đội thành viên cùng với phía trên phái người xuống. Sẽ lần nữa thành lập một cái chuyên án tiểu tổ. Lâm Thư đại khái hiểu là nguyên nhân gì rồi. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Là phụ trách sự kiện núi Hoàng Dương sao? Phía trên phái người xuống rồi hả? Lâm Thư nói tới chỗ này, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Biết không? Không phải là ngành đặc biệt gì chứ? Chu đội bắt đầu cười dài. Không có, căn bản cũng không có ngươi tưởng tượng cái loại này bộ môn. Chúng ta đây là mới nhất thành lập, nếu như không phải là gần đây phát sinh một loạt sự kiện, chúng ta liền căn bản sẽ không thành lập loại này bộ môn. Ngoài ra có một số người, chủ yếu là tôn giáo hiệp hội bên kia phái tới, phụ trách sửa sang lại bên trong Tam Dương quan một chút hồ sơ đạo tạng. Chúng ta chẳng qua là một cái tạm thời tính điều tra chuỗi này sự kiện tiểu tổ. Không phải là trong tưởng tượng của ngươi cái gì đặc thù cơ quan, cũng không có cái gì đặc quyền. Bởi vì là tạm thời tiểu tổ, cho nên lúc nào cũng có thể giải tán. Lâm Thư gật đầu một cái, lập tức hỏi, chúng ta cái tiểu tổ này tên gì? Dị thường công việc điều tra tiểu tổ. Trần Cẩn, ngươi ôm lấy ngươi máy thu âm lên bên trên nghe. Ta có chút đồ vật muốn để ở chỗ này. Ta không gọi ngươi không muốn xuống a. Phương Tu ôm lấy một cái bao lớn. Theo trên bậc thang từ từ đi xuống, lộ ra đặc biệt cẩn thận từng ly từng tí, tiểu nữ quỷ như cũ ôm lấy cái kia phá máy thu âm. Đợi ở trong phòng ngầm dưới đất, ôm lấy máy thu âm không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon. Không biết còn tưởng rằng đây là một bộ đầy đủ búp bê đây. Mặc dù cho dù có người xông vào nơi này, cũng không khả năng thấy được nàng. Nàng nghe được âm thanh của Phương Tu sau, cũng không có trả lời, liền như vậy đứng lên, hướng về phía trên đi tới. Đúng rồi, có cái gì liên quan với luyện kim thuật hoặc là siêu phàm kiến thức đồ vật? Đều nhớ kỹ a. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới cái gì, hướng về tiểu nữ quỷ Trần Cẩn nói. Hắn không có không một mực ở bên cạnh máy thu âm dị giới nghe phát thanh. Hơn nữa trừ buổi sáng 8 giờ tiếng người cá luyện kim nhập môn chuyên mục trở ra, thường xuyên cũng không thiếu phát thanh liên quan đến siêu phàm kiến thức. Cũng là Phương Tu thật sự cần thiết, làm rất khá có khen thưởng. Trần Cẩn mặc dù không có đáp lời, không chút nào để ý tới Phương Tu đi ra khỏi mật thất dưới đất. Phương Tu đi lên nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy trên bậc thang một đôi xinh xắn dày da cùng nửa đoạn bắp chân. Nhưng là Phương Tu biết nàng đã nghe được rồi. Phương Tu ôm lấy plastic bao lớn, đưa hắn từ từ sinh mở, hiển lộ ra bên trong đồ vật. Đây là một cây đen nhanh như mực, cành khô như quỷ chảo cây. Chính là Phương Tu lấy được từ linh thủ. Phương Tu muốn đem nó loại ở phòng ngầm dưới đất bên trong, đặt ở một cái cỡ lớn bồn hoa trong chậu. Bất quá phần đáy lại bị Phương Tu cho đánh xuyên, như vậy có thể để cho gốc rễ của nó thăm dò vào trong đất. Nhưng là bởi vì ý thức linh hồn của tử linh thụ tiêu tan, mang theo mà tới khổng lồ thần lực cũng tán lạc hết sạch. Muốn cùng trước nhanh chóng như vậy sinh trưởng cùng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng là không quá có thể rồi. Phương Tu muốn lợi dụng là nó có thể cùng ý thức Gaia tiếp xúc, hơn nữa lấy trộm ý thức Gaia năng lượng năng lực. Phương Tu đã từng nhiều lần nghĩ tới cùng ý thức Gaia tiếp xúc, nhưng là cái kia giống như mênh mông chi hải quang chi sông. Phương Tu cho dù là linh hồn nhìn lâu rồi đều sẽ bị đồng hóa, càng không cần phải nói đi tiếp xúc nó. Ý thức Gaia là trên địa cầu hết thảy sinh mạng ý thức tụ hợp thể, là tất cả linh hồn nơi quy tụ. Ý thức bản thân không có ý chí, chỉ có hơi bản năng. Theo trước tử linh thụ có thể rút ra sức mạnh của nó, mà không có đụng phải mãnh liệt phản kích, liền có thể suy tính ra được. Hiện tại, Phương Tu cũng muốn lấy phương thức giống nhau tới ăn cắp Gaia chi lực. Không có ma võng, ta linh trị liền chỉ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở cấp 1. Vĩnh viễn chỉ có 7 giờ. Có tử linh thụ, ta liền có thể rút ra sức mạnh của ý thức Gaia, từ đó dần dần cường đại linh hồn của mình. Cầm đến tử linh thụ một khắc kia, Phương Tu làm chính mình một mực tạp bất động lực lượng linh hồn. Cuối cùng là tìm được một cái con đường tiến tới. Phương Tu xóa đi linh hồn của nó, dựa theo luyện kim thuật sĩ chế tạo bạn sinh luyện kim huyễn ảnh phương thức, tách ra trong ba hồn bảy phách của mình một hồn, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ, lần nữa kích hoạt nó. Phương Tu thiết kế linh hồn kết cấu bên trong, tam hồn giống như khí quan một dạng, phân biệt trưởng phòng trí tuệ, ký ức, cảm giác, mà Phương Tu chia ra chính là cảm giác. Đây đối với Phương Tu mà nói, giống như moi ra hai mắt của mình một dạng, sáp nhập vào bên trong tử linh thụ. Từ hướng này xem ra, liền có thể biết Phương Tu kết quả hạ xuống bao lớn quyết tâm cùng giá tiền. Sáp nhập vào Phương Tu một đạo chủ hồn tử linh thụ, lần nữa toát ra mãnh liệt linh quang. Phương Tu là thận trọng đưa nó nhét vào không hề có đáy tài trong chậu. Lập tức nhìn thấy, nó rễ cây kịch liệt ngọ nguậy, nhanh chóng thăm dò vào trong đất, hướng về dưới lòng đất sinh trưởng. Phương Tu nhắm mắt lại, giờ phút này, tử linh thụ liền thành ánh mắt của hắn. Hắn xúc cảm, mũi hắn có thể cảm giác được. Tại dưới đại địa, có một cái quang chi biển, đó là một cái mênh mông vô tận linh hồn chi hải. Hết thảy sinh mạng cùng linh hồn nơi quy tụ, mà Phương Tu không ngừng sinh trưởng chính mình rễ cây, rốt cuộc thăm dò vào đại địa dưới đất, tiếp xúc đến nó. Giống như một đạo ngân hà ở bên trong linh hồn của Phương Tu nổ bể ra tới, xoay tròn mà động, ánh sáng tràn ra đem thế giới của hắn chiếu rọi thành một mảnh trắng lóa. Phương Tu mở mắt, giờ phút này hắn phát hiện chính mình lại không ở bên trong phòng ngầm dưới đất, mà là nằm ở một mảnh đại dương ánh sáng bên trong. Vô cùng vô tận ánh sáng linh hồn bao quanh hắn, mặc cho hắn ở bên trong mảnh này biển khơi ngao du. Bên tai truyền đến vô hình kêu gọi cùng êm tai tiếng nhạc, giống như lần nữa về tới mẹ ôm ấp hoài bão. Sáng ngày thứ hai, Phương Tu mới tỉnh lại. Vào lúc này hắn lập tức phát hiện hồn phách của mình trở nên cường đại một tia. Nếu như nguyên bản linh trị là 7 điểm mà nói, bây giờ có thể nói là 7.2 rồi, ta thành công, ta thật sự theo ý thức Gaia nơi nào, lấy trộm đến lực lượng. Phương Tu lâm vào một mảnh mừng như điên. Phương Tu nhìn về phía dưới đại địa, đây chỉ là một bắt đầu, có thể ăn cắp đến ý thức Gaia sức mạnh, tỏ vẻ kế hoạch của hắn là có thể được. Mặc dù trước mắt chỉ trộm vào tay 0.2 điểm linh trị, nhưng là lúc sau, khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Nếu như có một ngày, ta trở nên đủ cường đại, có thể hay không trực tiếp thay thế ý thức Gaia, trở thành chủ nhân của địa cầu. Phương Tu thời khắc này trong lòng, đột nhiên xông ra ý nghĩ điên cuồng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.